Chương 124, Táng yêu gia tộc thành viên. Không áo bào đen lão giả không chút do dự hét lớn, ta đầu hàng, đừng có giết ta Tần Giác, không có cốt khí như vậy sao đáng tiếc, đã trưởng. Âm âm đại địa rung động, toàn bộ Bách Linh đảo đều không chịu nổi cố lực lượng này, hướng phía dưới hạ xuống mấy chục mét em mở có thừa, suýt nữa rơi xuống. Mà áo bào đen lão giả nguyên bản đứng thẳng địa phương, thì chỉ còn lại có một cái to lớn quyền ấn, sâu không thấy đáy, cơ hồ thanh Bách Linh đảo đánh xuyên qua. Về phần áo bào đen lão giả, đã giống như cô hiểu, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Thật mạnh. Phương Vận biểu lộ ngốc trệ nói. Diệp Thanh Minh cùng Diệp Hà Đồ nhìn nhau, cơ hồ không thể tin được mình con mắt, bọn hắn mới vừa rồi là tại cùng dạng này một vị cường giả uống rượu không còn lại võ giả đồng dạng trợn mắt hốt mồm, chấn kinh nói không ra lời. Hai quyền đánh chết hai cái võ đạo truyền kỳ. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể làm đến á Lý Thất Diệp Lù Cờ Na Ho có cường đại như thế bằng hữu trên thực tế. Lý Thất Diệp vậy cực kỳ mộng bức, mặc dù hắn biết Tần Giác rất cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này. Có thể tại trong khoảnh khắc, đem hai vị truyền kỳ cảnh cường giả miếu sát, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Lý Thất Diệp coi là trận này nhằm vào hắn ám sát cuối cùng kết thúc lúc, Tần Giác đông nhiên nhàn nhạt mở miệng, tiếng như kinh lôi, uy. Ngươi muốn giấu tới khi nào? Còn có người Lý Thất Diệp sửng sốt, lập tức linh thức cấp tốc tản ra, bao phủ lại toàn bộ Bách Linh đảo, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lấy hắn tu vi, liền xem như truyền kỳ cảnh đỉnh phong cũng hẳn là có thế thăm dò đến mới đúng, vì sao không có cái gì không ngừng Lý Thất Diệp, mọi người đều là có chút một bước. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên lợi hại, thế mà ngay cả ta bí pháp đại ẩn thần quyết đều có thể nhìn thấu. Chỉ gặp không gian có chút vặn mẹo, sau đó từ bên trong đi tới một ca y vo cờ người thẳng tắp, đầu đầy tóc đo nam tử trung niên. Nam tử trung niên khí thế thao thiên, thâm thúy ngưng trọng, không có chút nào áo bào đen lão giả cùng cố hiểu loại kia dần dần già đi cảm giác. Với lại từ nam tử trung niên xuất hiện một khắc kia trở đi, cái này phương thiên địa liền lâm vào hắn trong khống chế, vô luận là Lý Thất Diệp, vẫn là phương vận bọn người, giờ phút này đều không thể động đậy. Thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thánh cảnh. Đám người hít sâu một hơi, nội tâm hoảng sợ. Cũng chỉ có thánh cảnh cường giả, mới có thể ủng có cường đại như thế linh áp cố ra thái thượng trưởng lão cô viên, nghĩ không ra vì giết ta, liền ngươi đều xuất động. Lý Thất Diệp há to miệng, khàn giọng nói. Thân là tinh đấu đế quốc phía sau thánh giả gia tộc, cố gia tổng cộng có hai vị thánh cảnh cường giả, một vị là đường kim cố gia gia chủ. Danh xưng Thanh Dương Thánh Giả, một vị khác chính là trước mắt nam tử trung niên này, Tạo Nguyên Thánh Giả nghe nói, cố viên sớm tại 200 năm trước liền đã tiến nhập thánh cảnh, tu vi sâu không lường được, cực ít lộ diện, không nghĩ tới vợ y ma sẽ ở tối nay chui vào thần võ thành. Có ý tứ, thế mà còn có thể nói chuyện, khó trách cố thừa cùng cố hiểu hai tên phế vật kia lâu như vậy đều không cầm xuống ngươi. Nam tử trung niên có chút hăng hài nói, bất quá ngươi không cần hiểu lầm. Ta không phải đến chuyên giết ngươi, mà là đến giải quyết các ngươi thần võ đế quốc cái khác truyền kỳ cảnh cường giả. Lời vừa nói ra, Lý Thất Diệp sắc mặt đại biến, vừa muốn thôi động linh lực, cố viên câu kế tiếp lại làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, đáng tiếc, còn chưa kịp động thủ, liền bị bên này động tĩnh hấp dẫn tới. Nói đến đây, cố viên nhìn về phía Tần Giác, tuổi còn nhỏ, lại có tu vi như thế, chỉ sợ ngươi mới thật sự là thần võ đế quốc đệ nhất thiên tài a tiếc nuối là... Ngươi không nên giết chết cố thừa cùng cố hiểu, mặc dù hai cái này phế vật từ trước đến nay không có tác dụng gì, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ta cố gia trưởng lão, cho nên, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cùng ta chú ý ra la địch đại giới. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận cố gia, ta có thể cân nhờ ở cờ thay đổi chủ ý Tần Giác, gia hỏa này đỉnh lấy một đầu sờ mát tóc đo, như cái táng yêu gia tộc thành viên một dạng, từ ra sân bắt đầu vẫn líu lo không ngừng. Với lại tràn ngập mê chi tự tin, đơn giản giống thằng ngu. Thở dài, Tần Giác thực sự lười nhác nói nhảm, đưa tay liền là một bàn tay quạt tới, đã ra hỏa này như vậy ưa thích nói chuyện, vậy trước tiên đem hắn miệng đập nát ra. Ba cố viên còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó toàn bộ người khống chế không nổi nghiêng bay ra ngoài, miệng đầy răng trực tiếp chốc ra, đồng thời thuận yết hầu lăn xuống đi. Đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Khi cố viên thật vất vả ổn định thân hình lúc, cả khuôn mặt đã vặn vẹo biến hình, xương liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Mét em mở quyết loại lời còn chưa dứt, Cố Viên bỗng nhiên ý thức được mình đã không có răng, thế là chỉ có thể dùng linh lực ngưng âm nói, ngươi làm cái gì? Hắn lại hoàn toàn không thấy rõ Tần Giác động tác. Hô đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, Cố Viên kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy trong bầu trời đêm một cái kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt khóa chặt lại hắn phốc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kim sắc cự thủ trực tiếp đem Cố Viên quăng tại phía dưới trên mặt đất, nương theo lấy một trận chấn động kịch liệt, Bách Linh đảo lần nữa hạ xuống mấy chục mét m, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Đi thôi. Thần Giác nhìn cũng không nhìn một chút, quay người hướng phía Bách Linh đảo bên ngoài bay đi. Tâu Ngạn sững sốt một lát, vội vàng đuổi theo, nàng là biết Thần Giác thực lực, bởi vậy cũng không phải là cực kỳ kinh ngạc. Giang Giác một quyền đánh nát phong tỏa Bách Linh đảo bình chướng, Thần Giác cùng Tâu Ngạn cứ như vậy nhẹ lướt đi, chỉ để lại một đám còn chưa lấy lại tinh thần võ giả, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm kim sắc cự thủ rơi xuống địa phương, trái tim không ngừng nhảy lên. Nửa ngày, Lý Thất Diệp rốt cục nhịn không được phất tay thổi tan khói bụi, sau đó liền thấy một cái to lớn đại thủ ấn xuất hiện tại phía dưới, cùng trước đó hai người mở dạng, Cố Viên cái gì đều không thừa dưới, chết không thể chết lại. Với lại một trường này, trực tiếp đánh xuyên qua Bách Linh đảo đến tận đây, Cố gia không tiếc xuất động một vị thánh cảnh cường giả, hai vị truyền kỳ cảnh cường giả dạ thợ, triệt để tuyên cáo thất bại cô. Lý Thất Diệp một mặt chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thuận tiện mơ im một cái thiếu niên, thế mà ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tính mạng hắn. Chẳng qua là khi hắn lấy lại tinh thần lúc, Tần Giác cùng Tâu Ngạn sớm đã rời đi Bách Linh đảo, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Tiên bối, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? A giờ phút này, tại phía xa Thần Võ Thành vài trăm dặm bên ngoài núi rừng bên trong, Tâu Ngạn do dự một lát, nhịn không được hỏi. Bất Hủ Thánh Địa. Tần Giác thuận miệng đáp. Suy nghĩ một chút, lại nói, ta đi tìm người. A Tâu Ngạn nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy hỏi. Bách Linh đảo bên trên sự tình hai người đều không chút để ở trong lòng, dù sao Tần Giác liền 12 thánh tộc một trong linh tộc đều đi hệ tờ. Xử lý hai cái truyền kỳ cùng một cái thánh cảnh lại coi là cái gì duy nhất để Tần Giác cảm thấy hứng thú là, cái kia Lý Thất Diệp tựa hồ rất có khi nhân vật chính tiềm chất, nói không chừng lại qua cái mấy chục năm, Lý Thất Diệp liền sẽ trở thành linh ương giới tiếp theo vị đại thánh cảnh cường giả. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đi đường. Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thật say. Thấy thế, Tâu Ngạn vậy Thanh Vân Tịch thả ở bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Tiến vào trạng thái tu luyện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.